Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1274, chương 1274, PY Giao Dịch. Hắc Thiết Long Thành, Thiết Long Quý Tộc Nghị Viện, hơn ngàn cái sứ đồ cấp bậc Thiết Long Lãnh Chúa, ở 11 cái đồng xanh lãnh chúa dưới sự chủ trì rối rít ngồi xuống. Theo Thiết Long Lãnh Chúa không cùng. Đồng xanh lãnh chúa là lên chức lãnh chúa, hơn nữa còn là bị toàn bộ thiên thư thế giới thừa nhận lãnh chúa. Không giống Thiết Long lãnh chúa một khi rời đi Hắc Thiết Long Thành liền không đáng giá một đồng. Mỗi một cái đồng xanh lãnh chúa gia tộc cũng chí ít ra đời hơn nửa bước thiên thư thánh vương. Như vậy chân chính quý tộc, toàn bộ Hắc Thiết Long Thành cũng chỉ có 11 cái. Bọn họ phân biệt thay phiên chủ trì quý tộc nghị viện. Năm nay, vừa vặn, đến phiên Diệp gia trở thành luân phiên trực nghị trường. Bình thường mà nói, 11 cái đồng xanh lãnh chúa trong tộc đều có sứ đồ 9 đoạn chấn giữ. Chỉ có Diệp gia, nhất gần ngàn năm chỉ có sứ đồ 8 đoạn. Diệp gia sa sút xuất xứ từ tại ngàn năm trước đánh một trận. Cuối cùng theo Chí Khôn Hư Không Thiên Ma nơi quyết chiến rơi vào Diệp gia lãnh địa. Trực tiếp đưa đến Diệp gia tinh nhuệ chết thảm trọng. Từ nay về sau ngàn năm Diệp gia đều bị bài xích ở luân phiên trực nghị trường gia. Lá mỗi gia chủ Diệp Huyền. Nhìn trước mặt chỉ có luân phiên trực nghị trường mới có thể gõ cái búa trong lòng tự diễu. Ngàn năm bị bài xích ra ngoài. Diệp gia những năm này giận mà không dám nói gì. Bề ngoài náo nhiệt, thật ra thì áp lực nội bộ rất lớn. Đầu 600 năm hắn nhị đệ và con trai trưởng im hơi lặng tiếng chết ở ngoài thành. Biết rõ bọn hắn chết khẳng định theo vậy người bình thường xuất thân triệu kiệt có liên quan. Rõ ràng chỉ cần phá hoại một ít Hắc Thiết Long Thành luật pháp là có thể gửi hắn vào chỗ chết. Nhưng mà 600 năm trôi qua. Diệp gia từ đầu đến cuối ẩn nhẫn không có ra tay. Bởi vì hắn rất rõ ràng, những năm này không hề thiếu ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp gia chờ bọn họ phạm sai lầm. Chờ tìm được một cái cơ hội đem bọn họ Diệp gia đạp đi. Theo Diệp gia hưng suy so sánh, Diệp Tử Huyên và Triệu Kiệt sống chết vậy liền không coi vào đâu. Bọn họ không có trở thành thiên thư sứ đồ tài nguyên. Như vậy cho Diệp Long chôn theo chỉ là vấn đề thời gian. Lần này hư không thiên ma trào lưu đánh tới hắn vốn là cho là cái cơ hội. Nhưng mà không nghĩ tới hắn sẽ bị cưỡng ép buộc ngồi ở luân phiên trực nghị trưởng chỗ ngồi. Hôm nay quý tộc nghị viện chỉ cần làm ra như nhau biểu quyết. Đó chính là tử chiến vẫn là rút lui. Rất nhiều Thiết Long lãnh chúa thật ra thì cũng không biết Hắc Thiết Long Vương con rối đã không. Được, tối đa vận dụng một lần, Hắc Thiết Long Thành người bảo vệ thì sẽ hoàn toàn tan vỡ. Hắn bị buộc trở thành luân phiên trực nghị trường, chính là vì chịu oan ức. Hắc Thiết Long Vương con rối một khi ở một lần cuối cùng trong chiến đấu hoàn toàn hư hại. Hắn liền sẽ trở thành là toàn bộ Hắc Thiết Long Thành tội nhân. Không người biết quảng cáo hắn vận dụng Hắc Thiết Long Vương con rối cứu Hắc Thiết Long Thành. Chỉ sẽ nhớ là hắn quyết định để cho Hắc Thiết Long Thành mất đi thần bảo vệ. Dễ dàng thù dai không nhớ ân dân chúng sẽ kêu để cho hắn lăn xuống đài. Cái khác thanh đồng quý tộc vậy sẽ bỏ đá xuống giếng. Diệp gia kết quả tốt nhất chính là cõng tiếng xấu thối lui ra quyền lực tối cao giai tầng. Ta tuyên bố quý tộc nghị viện chính thức bắt đầu. Diệp Huyền nắm lên đại biểu luân phiên trực nghị trưởng cái. Búa gõ mặt bàn, ngồi ở hàng trước nhất 10 vị thanh đồng quý tộc. Nhìn Diệp Huyền tràn đầy diễu cợt và thương hại. Thạch Linh Thành bảo, Triệu Mục ngồi ở lâu đài chỗ cao nhất nhìn lực tràng ranh giới chiến trường. 26 năm, vẫn là theo cối xay thịt như nhau. Khi đổi ma quái giết không hết. Hắn vậy từ thiên thư sứ đồ một đoạn tăng lên tới hai đoạn. Chiến tranh cường độ còn chưa đủ, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn âm thầm bàn tay đẩy. Hắn một mặt âm thầm tìm được thập đại thanh đồng quý tộc. hướng bọn họ biểu diễn thanh đồng tinh thụ tồn tại. Hơn nữa đem tất cả hết thảy cũng gài tang vật cho Diệp Long mẫu thân. Diệp Long mẫu thân vì cho Diệp Long trả thù, đem thanh đồng tinh thụ ở trong tay hắn tin tức truyền ra ngoài muốn cho Diệp Long trả thù. Hắn vừa tối bên trong liên lạc Chí Khôn hư không thiên ma. Nói cho bọn họ Hắc Thiết Long thành Hắc Thiết Long Vương con rối sẽ tiến hành sắp chết nhất kích. Sự việc đã phát sinh, chân tướng là cái gì đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là hắn hứa hẹn theo thập đại thanh đồng quý tộc cùng chung thanh đồng tinh thủ. Hắn còn hy vọng hắn có thể thay thế Diệp gia. Hắn lá bài tẩy là thanh đồng tinh thụ trồng ở chung nhũ tiểu động thiên. Hắn chỉ cần thời gian vừa niệm là có thể phá hủy chung nhũ tiểu động thiên và thanh đồng tinh thụ. Nếu như không đáp ứng hắn thay thế Diệp gia điều kiện mà là muốn cướp lấy thanh đồng tinh thụ, vậy cũng chỉ có thể gà bay trứng đánh. Ngược lại trợ giúp hắn thay thế Diệp gia, như vậy mới 11 gia tộc lớn có thể chia đều thanh đồng tinh thụ lợi nhuận. Đi qua ác thầm dò xét, bọn họ cuối cùng đạt thành PY giao dịch, chèn ép Diệp gia, nâng đỡ Triệu gia, nhưng mà những cái kia thanh đồng quý tộc không biết, bọn họ vậy chẳng qua là trên bàn cờ con cờ. Chí Khôn hư không thiên ma đã biết nhân loại bên này muốn vận dụng Hắc Thiết Long Vương con rối. Bọn họ nhất định biết sử dụng thế thân và phân thân một loại thủ đoạn. Nghĩ hết biện pháp xông đến Hắc Thiết Long Vương con rối hoàn toàn chết. Cuối cùng lại đối với Hắc Thiết Long thành mở ra càng đại trình độ tấn công. Không có Hắc Thiết Long Vương con rối thành tựu uy hiếp, cuộc chiến tranh này vượt quá sẽ không bởi vì Hắc Thiết Long Vương khôi lỗi tuyệt hát mà dừng lại. Ngược lại sẽ càng diễn càng ác liệt. Quyết nghị thông qua. Triệu Mục đột nhiên đứng lên nhìn về phía Hắc Thiết Long thành nội thành. Phương hướng, chỉ gặp bên trong thành Thiên Thư Học Viện phương hướng, làm mấy trăm ngàn năm Thiên Thư Học Viện viện trưởng Hắc Thiết Long Vương con rối. Đã hóa là một cái dài đến mấy chục nghìn mét màu đen rồng thần bay lên trời. Hướng vô hạn sâu xa xanh biếc thương khung bay đi, toàn bộ Hắc Thiết Long thành quý tộc tường thành. Vào giờ khắc này phát sinh kinh người hai loại biến hóa. Loại thứ nhất biến hóa, Hắc Thiết lực tràng đại phúc tăng cường, từ chỉ để cho hư hương thiên ma bản năng bài xích cách xa, tăng cường đến có thể trực tiếp áp chế sát thương hư không thiên ma. Loại thứ hai biến hóa, tường thành bên trong phát ra vô cùng ác niệm, cái này ác niệm đặc biệt đáng sợ long trời lở đất. Hắc Thiết Long thành bên ngoài thành 30 triệu dặm trong phạm vi tất cả hư không thiên ma cũng cảm nhận được cái này đáng sợ ác niệm. Chí Khôn hư không thiên ma còn dễ nói, không có Chí Khôn hư không thiên ma và kỳ đổi ma quái đã hoàn toàn mất khống chế. Bọn họ bị ác niệm hấp dẫn, đem hết toàn lực đến gần Hắc Thiết Long thành, Chí Khôn hư không thiên ma cản cũng không ngăn được. Hắc Thiết Long thành lớn như vậy động tĩnh, thậm chí liền khoảng cách tương đối gần mấy thành phố chung quanh hư không thiên ma đều bị cưỡng ép. Dẫn tới đây, có thể tưởng tượng rất nhanh Hắc Thiết Long thành bên ngoài sẽ xuất hiện trăm lần ngàn lần tại. Trước khi hư không thiên ma trào lưu, Triệu Mục bề ngoài khiếp sợ nhưng trong lòng cười. Đây mới là hắn chân chính mong muốn. Hư không thiên ma sau khi chết cũng không phải là cái gì cũng không sẽ lưu lại. Có chút hư không thiên ma ví dụ như Thạch Linh hư không thiên ma, sau khi chết thi hài có kinh người giá trị. Hắc Thiết Long thành xây dựng lên mới, thì có một cái tiến hành vô số năm kế hoạch vẫn không có dừng lại. Đó chính là thông qua Hắc Thiết Long thành vòng ngoài tường thành, không ngừng hội tụ bên trong thành loài người ác niệm, không ngừng giết hại hư không thiên ma, đem hư không thiên ma sau khi chết ô nhiễm và ác niệm toàn bộ đều trấn áp phong ấn ở bên ngoài. Thành tường thành bên trong, như vậy một mực trấn áp, bên ngoài thành thành tường ác niệm và ô nhiễm sẽ đặc biệt đáng sợ. Trấn áp phàm là mất khống chế, bên ngoài thành tường thành sẽ lập tức đổi thành làm người tạo hư không thiên ma. hiện tại bên ngoài thành tường thành phóng thích ác niệm, chính là đang hấp dẫn càng nhiều hư không thiên ma tới đây. Sau đó giải trừ trấn áp, để cho bên ngoài thành tường thành lấy hấp dẫn tới hư không thiên ma làm thức ăn vật. Để cho bên ngoài thành tường thành ở hóa là hư không thiên ma ngay tức thì liền đạt tới hư không thiên ma vương cấp. Đừng, lúc này Hắc Thiết Long Vương con rồi mới sẽ chân chính vận dụng một lần cuối cùng bùng nổ. Ở trước khi chết, kéo chung quanh 30 triệu dặm hư không thiên ma và bên ngoài thành tường thành biến thành hư không thiên ma vương chôn theo. Đến lúc đó 30 triệu dặm hoàn toàn lọc sạch, không có trí khôn hư không thiên ma chỉ huy, chí ít mấy ngàn năm Hắc Thiết Long thành vô tư không lo. Hư không thiên ma vương thi hài, Hắc Thiết Long Vương con rối sẽ tương kỳ luyện hóa vào Hắc Thiết Long thành nội thành, làm cho cả Hắc Thiết Long thành biến thành thạch linh thành bảo vệ tồn tại. Trực tiếp chế tạo ra một cái bất hủ thần thánh cấp bậc kiến trúc loại không trí khôn giả hư không thiên ma thần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi. https://tiuyencv.com/chéo-ta-noi-co-mot-ngon-nui-ngon-nui-ngon-chuyện-bắt-đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.